Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 29 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức donate A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 29. Chương 170. Sau khi sự việc xảy ra. Giang Thế Bạch đi vào trong hang núi, hắn dài dài mũi lúng túng. Tôi đã nhờ cảnh sát đi mua quần áo đó. Diệp Đình Vân hờ hững gật đầu. Hắn nhìn thấy y bình thản như vậy, bỗng nhiên hoảng hốt. Lúc đó hắn quá kích động, tất cả là làm theo bản năng, đến quần áo của y cũng bị xé rách. Giang Thế Bạch gãi đầu, thầm nghĩ hay là hắn vẫn còn một chút chừng mực. Hai người có thể ghép lại quần áo thành một nửa bộ đồ đi ra ngoài. Nếu không, lúc nãy hắn đã phải trần truồng ra ngoài nhờ giúp đỡ. Nét mặt của Diệp Đình Vân vô cùng bình tĩnh, cử chỉ cũng rất đối tự nhiên, vẫn là dáng vẻ công tử tao nhã. Thế nhưng Giang Thế Bạch nhìn nét mặt của y cũng không hiểu làm sao lại nhớ tới một câu: bất tại trầm mặc trung bạo phát, tự tại trầm mặc trung tất diệt. Hắn gãi đầu thầm nghĩ, đứng ngồi không yên. Giang Thế Bạch xoắn suýt một chút rồi nghiến răng đến bên cạnh Diệp Đình Vân. Này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đó. Những lần trước hắn chỉ cần hôn Diệp Đình Vân là khôi phục lại thần trí, nhưng lần này nụ hôn không còn tác dụng như vậy. Thật ra lúc đang chiến hắn đã tỉnh lại, nhưng chuyện đó đã chiến đến nửa chừng, có muốn dừng cũng không được. Cảm giác lăn giường thật là thoải mái. Thảo nào cánh đàn ông vất vả kiếm tiền đều đốt vào khu đèn đỏ. Từ giờ trở đi Giang Thế Bạch không còn là trai tân nữa. Diệp Đình Vân liếc nhìn Giang Thế Bạch lạnh nhạt. Cậu nói nhầm gì vậy? Hiện tại đâu phải là thời phong kiến cổ đại. Tôi không phải là phụ nữ. Đàn ông có nhu cầu, quan hệ một lần là chuyện bình thường thôi. Tôi và cậu đều như vậy, không phải chuyện gì to tát, không cần để ý. Giang Thế Bạch giật mình, quan hệ một lần không phải là chuyện gì to tát. Thì ra Diệp Đình Vân cũng cởi mở như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như quan hệ một lần là chuyện bình thường, vậy hai lần cũng không sao chứ. Ê, cậu thật sự không sao chứ? Giang Thế Bạch vẫn không yên. Diệp Đình Vân không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Thế Bạch lập tức ngậm miệng. Cởi quần áo của cậu ra cho tôi. Diệp Đình Vân lành lạnh nói. Giang Thế Bạch giật mình. Hắn nghe lời cởi ra. Này, cậu không sao thật chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn. Kỹ thuật của cậu cũng được. Hắn nghe vậy đỏ mặt. Kỹ thuật không tồi. Vậy là đang khen mình sao? Thật ra cậu em của hắn cũng thật sự là không có tồi. Diệp Đình Vân vận chuyển linh lực. Linh lực của y bị ứ đọng đã lâu. Gần đây thường xuyên xảy ra tình huống khó khống chế. Có điều sau khi làm chuyện vừa nãy, y cảm nhận được pháp quyết tu luyện có bước đột phá, linh khí trong người cũng dịu xuống. Tính đi tính lại cũng không có mất mát gì. Diệp Đình Vân nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển, không hề quan tâm đến Giang Thế Bạch. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, cũng không dám quấy rầy y tu luyện. Một lúc sau, Diệp Đình Vân điều tức xong, mở mắt ra đã thấy Giang Thế Bạch ngồi chồm hổm. Cậu cản trở quá. Đừng có ngồi ở đây. Giang Thế Bạch gãi đầu. Hắn có cảm giác Diệp Đình Vân tức giận. Mặc quần áo xong là không nhận người, vừa khen kỹ thuật của mình, bây giờ lại có ý dùng xong là vứt. Giang Thế Bạch vốn áy náy, bây giờ thấy dáng vẻ thản nhiên của Diệp Đình Vân, hắn không khỏi mất mát. Ở trong hang núi một lúc lâu, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, là vị nữ cảnh sát ném quần áo vào. Hắn vội vàng vồ lấy quần áo đi vào hang. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch mặc quần áo xong lập tức đi ra. Ở bên ngoài khu vực cấm, nữ cảnh sát vừa thấy hai người liền đánh giá một phen. Giang Thế Bạch nhìn ngượng ngùng, hắn cũng lén liếc sang bên Diệp Đình Vân, thấy vẻ mặt của y rất bình tĩnh nhưng lỗ tai thì ửng đỏ. Thật ra thì Diệp Đình Vân có xấu hổ nhưng cứ thích bày dáng vẻ rừng rưng, không thèm quan tâm như vậy. Nữ cảnh sát lên tiếng. Giang tiên sinh, tôi và cô tôi có việc muốn nhờ anh một tay. Là chuyện gì vậy? Cô giáo biến thành nữ quỷ nhiều năm, liên tục bị tà niệm ở thung lũng ăn mòn thần trí. Muốn bảo trì tỉnh táo rất khó. Bây giờ ma vật đã biến mất, những người hại cô ta năm xưa cũng đã chết, cha mẹ cũng chẳng còn tại thế. Cô giáo không còn gì vấn vương nữa, muốn nhờ xin Giang Thiếu Bạch siêu độ. Hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Xong xuôi mọi việc, hai người quay về. Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi, sau này trong thôn không xuất hiện tình trạng biến thành thái giám nữa chứ? À, có lẽ vậy đó. Nhưng những người bị cướp đi dương khí trước kia cũng không thể nào khôi phục lại. Ngay từ đầu, cô giáo chỉ cướp dương khí của những tên đàn ông không ra gì. Sau đó, vì trấn áp ma khí trong hang núi, cô giáo cũng không lựa chọn người mà ra tay. Vài người phải trả giá rất đắt. Ê, nhưng đó cũng là số mệnh. Lúc hai người ra đến cổng thôn, Giang Thế Bạch bỗng nhiên cảm giác kỳ quái, dường như có ai đang theo dõi mình vậy. Diệp Đình Vân liếc mắt, cậu sao vậy? À, không có gì đâu. Giang Thế Bạch lắc đầu. Hắn nhớ lại một chuyện khi còn bé, lão đầu tử dạy bảo hắn nghiêm khắc, lúc nào cũng thúc giục hắn luyện võ. Thỉnh thoảng thừa dịp lão không có nhà, hắn lười biếng, lúc đó hắn luôn có cảm giác lão đầu tử ẩn nấp ở đâu đó theo dõi. Thực tế có lẽ lão đầu tử này theo dõi mình thật, chỉ cần hắn lười biếng, lão sẽ nhảy ra đá cho hắn một cú. Bây giờ bất giác lại có cảm giác nọ, Giang Thế Bạch quay đầu nhìn quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng cái cảm giác bị người nhìn chằm chằm vẫn không mất đi. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều hay sao? Tại sao lão đầu tử lại ở đây? Hắn còn không biết lão đang ngao du tận đâu nữa. Nếu như lão thật sự đang ở trong thôn này, vậy có thấy chuyện vừa nãy ở trong hang núi hay không? Tài xế taxi lần trước chở hai người đến thôn Quang Côn có để lại danh thiếp. Lúc này Giang Thế Bạch gọi điện cho đối phương, tài xế bảo chờ ở ngoài cửa thôn. Hắn vừa đi đến cửa thôn thì nhìn thấy tài xế đang nhìn nửa người dưới của bọn họ, dường như đang thắc mắc liệu có phải đã trở thành thái giám hay không. Này bác Tài, đừng có nhìn tôi nữa, tôi vẫn bình thường có được không? Tài xế cười, tôi thấy tinh thần của cậu không tồi, không giống như là xảy ra chuyện. Giang Thế Bạch nghe vậy đỏ mặt, hắn rất bình thường, chỉ là hắn mất gen. Hắn thầm nghĩ, tuy hoàn cảnh đó ở đó không tốt, nhưng mà cảm giác thì vẫn tốt. Anh trai của hắn khô héo nhiều năm như vậy, đúng là đã bỏ lỡ không ít khoái cảm của nhân gian, thật là đáng thương. Hai người ngồi lên xe của Diệp Đình Vân rồi rời đi. Hắn không chú ý, khi hắn vừa ngồi vào xe thì có một lão đầu tử áo xám đứng ở đằng sau một thân cây, trên mặt nở một nụ cười bí hiểm. Diệp Đình Vân có hương thơm rất ngọt, Giang Thế Bạch theo bản năng cứ cọ cọ, thế nét mặt của y không vui, vội vàng lùi về. Sau khi hai cậu vào thôn có phát hiện điều gì bất thường không vậy? Giang Thế Bạch nhìn sang, tài xế liếc qua kính chiếu hậu. Hắn nghĩ nghĩ một đoạn rồi đáp, hình như cũng không có. Sao lại không có nhỉ? Vậy thì phải có gì? Giang Thế Bạch hỏi. Tôi nghe mấy người từng vào thôn, họ kể rằng họ đi vào trong thôn luôn có cảm giác là bị theo dõi. Đó là do họ nghĩ trong thôn có quỷ thôi, là tự hù dọa bản thân mà. Cậu nói cũng đúng. Nếu như anh muốn biết chính xác trong thôn có gì, có thể tự đi vào mà xem. Thôi bỏ đi, tôi không có đi đâu. Giang Thế Bạch lắc đầu, thầm nghĩ tài xế này quá nhát gan. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhát gan vẫn tốt, cẩn thận vẫn hơn. Giang Thế Bạch lén nhìn Diệp Đình Vân một cái, nhìn thấy phong cảnh ở ngoài cửa sổ, dường như y không có để ý đến hắn. Hắn không khỏi cảm thấy mất mát. Lúc này ở đội Phi Long, Doãn Hà Võ xem tài liệu đưa tới, dường như có điều gì suy nghĩ. Đào Lâm liền hỏi, sao vậy Doãn ca? Huấn luyện viên đến thôn Quang Côn, có lẽ chuyện lạ đó đã được giải quyết đó. Thật ra cấp trên cũng chú ý đến chuyện lạ ở thôn Quang Côn từ lâu. Cô giáo kia biến thành quỷ chưa lâu, nhưng cô ta chết trong oán hận, lại có bát tự là cực âm. Sau khi chết lại gặp kỳ ngộ, thế nên năm xưa thuật sư được phái đến đều thất bại mà về. Mà thuật sư thường chú trọng nhân quả, thôn dân nợ cô giáo một phần, bị trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Đào Lâm gãi cằm nói, thật ra còn một khả năng là huấn luyện viên cũng không giải quyết được vụ này, có khi thất bại. Doãn Hạ Võ không nói gì nữa. Đào Lâm lúng túng. Làm nói bậy đó. Làm sao huấn luyện viên của chúng ta có thể thất bại được? Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ở lại Quý Châu chơi 2 ngày rồi mới quay về Kinh Đô. Lạc Kỳ lập tức đến gặp em trai. Sao chú về sớm thật vậy? Cũng không có gì chơi đó. Hắn mới pha giải được 3 vị trí của lục hợp phong ma trận. Sau này còn phải đi nữa. Lần sau có nên rủ Diệp Đình Vân cùng đi hay không? Hắn đang phân vân lắm. Lạc Kỳ xoa xoa cằm. Tôi nghe nói chỗ chú đến là thôn Quang Côn, có rất nhiều người đến đó bị biến thành thái giám. Rốt cuộc chú đến đó làm gì? Giang Thế Bạch giật mình. Ý của anh trai là gì chứ? Chẳng lẽ cũng giống như nữ cảnh sát kia, nghi ngờ mình đến đó để giải phẫu chuyển giới? Là em đến điều tra một chuyện đó. Thoạt nhìn chú có gì đó khang khác. Giang Thế Bạch thầm nghĩ đến việc hắn đã trở thành đàn ông chân chính, nhưng là dễ khác biệt như vậy hay sao? Lạc Phao Phao nhìn Giang Thế Bạch, ánh mắt lộ ra sự ghét bỏ. Không biết con rùa chết tiệt kia có nhìn ra không? Chẳng lẽ cái túi da trẻ con này lại hiểu chuyện của người lớn? Thiếu Bạch, cơ thể của chú không đúng. Tôi cảm nhận được là luồng khí trong người của chú không giống như trước. Lạc Kỳ vẫn không có buông tha. Lạc Kỳ sau khi dùng thuốc được bào chế từ cỏ viêm dương, lại thêm tu luyện, anh ta cũng được coi như đứng vào trong giới huyền pháp. Chẳng những giải quyết được tình trạng của cơ thể mà thực lực cũng tăng mạnh. Anh ta nhận ra sự khác thường cũng là chuyện đương nhiên. Trên người chú vốn dĩ có một luồng khí lành lạnh, bây giờ đã thay đổi, là ôn hòa hơn. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, có thể là vì hắn đã dính dáng đến Diệp Đình Vân, đã hấp thu một lượng lớn mộc khí trong người của y, coi như là trao đổi, nguyên khí ở trong người của hắn một phần cũng chuyển qua cho y. Em và Diệp Đình Vân đã xảy ra chuyện gì? Giang Thiếu Bạch lại càng giật mình, hắn và Diệp Đình Vân lăn lộn. Thế nhưng y bảo đó cũng không phải là gì to tát. Thật ra đã hôn nhau nhiều lần, hiện giờ phát triển đến bước này cũng không phải là chuyện gì to tát thật. Lạc Kỳ thấy em trai không đáp, lờ mờ hiểu ra cho nên cũng không có truy hỏi nữa. Chương 171, tên trộm đặc biệt. Gần đây chú có bận việc gì không? Lạc Kỳ hỏi. Hắn lắc lắc đầu. Tạm thời cũng không có gì cả đó. Kỳ nghỉ hè 2 tháng, nếu như không có chuyện gì làm thì nhàm chán. Hắn nói, anh hai, có chuyện gì cần em giúp một tay hả? Ừ, nếu như chú rảnh thì có một việc, phiền đến chú. Anh nói xem. Lạc Kỳ mới ngồi xuống sofa. Tập đoàn của chúng ta có một công ty điện ảnh, thỉnh thoảng sẽ đầu tư vài bộ phim. Gần đây công ty vừa đầu tư một bộ phim cổ trang đó. Anh lắc lắc đầu. Chính là một bộ phim cổ trang đó. Là võ hiệp sao? Không, là cung đấu. Dạo này các bộ phim võ hiệp phần lớn đều là xào đi xào lại, remake lại những bộ phim kinh điển năm xưa. Làm vậy sẽ không có thất bại thảm hại, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên gần đây những bộ phim cung đấu lại rất được yêu thích. Giang Thế Bạch lắc đầu. Đúng là thói đời mà, mọi người không thích xem hiệp khách giang hồ mà lại thích đi xem mấy người đàn bà tranh đoạt một người đàn ông sao? Trào lưu luôn luôn thay đổi mà. Là quan trọng người ta yêu thích điều gì thì mới làm theo điều đó. Nói tóm lại, đoàn phim thường xuyên mất đồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay đó. Tập đoàn Thiên Kỳ là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì có khả năng đầu tư của Lạc Kỳ sẽ đổ sông đổ biển. Giang Thế Bạch hiếu kỳ, là mất cái gì vậy? Nghe nói mất mấy thứ rất kỳ quái, chủ yếu là châm cài tóc, vòng tai. Thật ra có rất nhiều đạo cụ trong đoàn làm phim cũng chẳng có đáng bao nhiêu tiền. Ví dụ như châm cài tóc chẳng hạn, chỉ cần mấy đồng là có thể mua được một cái. Nhưng nếu như không có đạo cụ thì phải đi mượn từ viện bảo tàng đó. Tên trộm này cũng rất kỳ quái, đồ rẻ tiền hay đồ đắt tiền cũng trộm. Hiện tại bị mất vài món. Có một cái kỳ đầu dính đầy châu bóng, ấy là đồ cổ, giá trị phải đến 20 triệu. Một cái nhẫn của nữ diễn viên hình như cũng mua từ một buổi đấu giá, trị giá hơn 50 triệu. Nam diễn viên chính mất một cái đồng hồ, cũng là loại đắt tường số lượng có hạn, là giá 6 triệu. Giang Thế Bạch giật mình. Nam nữ diễn viên đều là quá giàu, tùy tiện một món trang phục và đạo cụ đã đáng giá như vậy, thảo nào nhiều người lại muốn đi làm minh tinh màn bạc. Nếu như cứ tiếp tục mất trộm đồ sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Ở trong đoàn làm phim có một tên trộm sẽ làm cho mọi người cảm thấy bất an, khiến cho bầu không khí của đoàn làm phim không tốt. Giang Thế Bạch mới gãi cằm. Em biết rồi, em sẽ đến xem sao. Mà em đến đó có gặp được Minh Tinh nào không? Chú có hứng thú với Minh Tinh sao? À đúng rồi đó. Khi hắn còn ở trong thôn quê, ở trong trường học của hắn có một học sinh đi xem buổi hòa nhạc, sau đó về kể đi kể lại mấy tháng trời. Nếu như bây giờ hắn được chụp chung hình với một đại minh tinh, có khi cả thôn sẽ hết hồn. Minh tinh đa số cũng như người thường thôi, chủ yếu là dựa vào vẻ ngoài. Giang Thế Bạch gật gù. Ê cũng đúng, nhiều người khen em trông đẹp trai như nam thần đó. Nam chính kia chắc gì đã đẹp trai bằng em. Ừ, chú đẹp trai nhất đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, nhìn dáng vẻ của anh trai hắn rất mờ ám, dường như đang cười cười mình. Diệp Đình Vân nghe Giang Thế Bạch nói muốn đến phim trường, y cũng hứng thú đòi đi. Y còn mang theo một sấp hình minh tinh. Giang Thế Bạch thoáng thấy bèn hỏi. Này, có muốn đi xin chữ ký sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Tôi thuận tiện muốn xin vài chữ ký. Nam nữ chính của bộ phim này rất nổi tiếng, đông fan lắm. Sau này hậu bối trong nhà có đến chơi, tôi tặng hình chữ ký của đại minh tinh, cũng là một món quà tốt. Ai, thật ra nam chính cũng không có đẹp trai bằng tôi đâu. Diệp Đình Vân liếc hắn. Nhưng anh Lâm là nam thần trong mộng của rất nhiều cô gái đó. Tốt nhất cậu đừng nói mấy câu như vậy đi. Cẩn thận bị fan người ta để dìm cho chết đuối đó. Giang Thế Bạch nghiến răng, mơ hồ cảm giác trên đầu như là bị mọc sừng. Gương mặt và vóc dáng này của hắn, nếu như mà được PR thỏa đáng, chắc chắn là ăn đứt mấy cái tên đang ăn khách kia. Phim trường rất đông người, mấy diễn viên quần chúng đang ngồi bệt ở dưới đất, cầm quạt điện mini thổi gió, xua tan nóng bức của mùa hè. Thế nhưng quạt cũng tựa hồ chẳng có tác dụng. Giang Thế Bạch nhìn bọn diễn viên quần chúng cực khổ, hắn thở dài thầm nghĩ. Bất kỳ nghề nghiệp nào, người có thể kiếm tiền luôn luôn là người đứng ở trên đỉnh cao. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi vào trong đoàn làm phim. Phó đạo diễn nhìn thấy hắn liền lập tức đi lên nghênh đón. Lạc Kỳ cũng không nói cho đoàn làm phim biết là Giang Thiếu Bạch đến phá án, chỉ nói em trai tò mò về giới giải trí, đồng thời muốn gặp minh tinh nổi tiếng cho nên đến xem. Đạo diễn, phó đạo diễn đang bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe Lạc Kỳ nói như vậy cũng hơi hoài nghi. Không biết có phải Lạc Tổng nghe nói đoàn làm phim gặp rắc rối cho nên muốn rút vốn, rồi phái nhị thiếu gia tới thị sát tình hình hay không. Ở trong đoàn làm phim có mấy người vốn không biết Giang Thế Bạch là ai, còn tưởng là người mới nổi cho nên cũng chẳng coi ra gì. Sau khi biết đây là bên nhà đầu tư, cả đám lập tức nhiệt tình. Diệp Đình Vân đến đoàn làm phim là cũng đi tìm nữ chính Hứa Hồng Giang. Giang Thế Bạch thì nhìn Diệp Đình Vân và Hứa Đồng cười cười nói với nhau một lúc không thôi. Mấy diễn viên quần chúng còn tò mò nhìn hắn. Này, đó là Giang Thế Bạch. Nghe nói đó là em trai của Lạc Kỳ. Mới tìm vậy về được đó. Hai tên này thật là tốt số. Mà sao? Sao hắn lại đến đây? Xem ngoại hình của hắn thì không phải là muốn bước chân vào showbiz chứ. Nếu như Giang Thế Bạch này muốn vào showbiz, không biết đạo diễn sẽ cho ta hắn sắm vai nào nhỉ? Mấy diễn viên quần chúng vô cùng hâm mộ, bàn luận về Giang Thế Bạch ở trong showbiz. Muốn leo cao cũng không dễ, không ít người bị quy tắc ngầm bao vây. Thế nhưng nếu như mấy cậu ấm cô chiêu nhà hào môn muốn bước vào showbiz thì lại hoàn toàn khác. Nhà hắn nhiều tiền như vậy, hẳn là không cần lăn lộn trong showbiz. Hình như Giang Thế Bạch đến vì vụ mất trộm đó. Nếu như Thiên Kỳ rút vốn là phiền to. Rốt cuộc thằng nào ăn trộm chứ, đúng là khó đề phòng mà. Chúng ta bị mất đồ mà truyền thông còn nghi ngờ là chúng ta tự tạo scandal chứ. Giang Thế Bạch nghe mấy những vị diễn viên nhỏ giọng bàn tán, lại còn khen hắn đẹp trai, khiến hắn vui vẻ không thôi. Là vẫn có người tinh mắt. Đạo diễn, đã tìm được những thứ bị mất chưa? Có manh mối gì không? Giang Thế Bạch vào thẳng vấn đề. Hắn đã đi một vòng quanh đoàn làm phim, hắn phát hiện sự tình đại khái. Đạo diễn Lý là phó đạo diễn, ông ta cười gượng. Tuy là cảnh sát đang tích cực điều tra, nhưng tên trộm này rất liều lĩnh, mà hắn cũng rất kỳ quái, hắn có hứng thú với đủ loại đồ vật. Thứ hắn thích nhất chính là các loại trang sức bằng kim loại. Thật ra, chúng tôi nghi ngờ tên trộm không phải là người. Tôi đang định tìm đại sư đến trừ tà đó. Giang Thế Bạch hít mắt thầm nghĩ, phó đạo diễn cũng khá lợi hại. Hắn vừa đi một vòng quanh đoàn làm phim, phát hiện nơi này vẫn còn lưu lại yêu khí thoang thoảng. Hắn không ngờ một người bình thường như đạo diễn Lý mà cũng phát hiện ra tên trộm không phải là người. Nhưng Giang Thế Bạch vẫn cau mày hỏi, không phải là người sao? Phó đạo diễn cho rằng là Giang Thế Bạch không tin, liền vội vàng nói, nhị thiếu, không phải là tôi nói nhảm đâu, việc này là rất tà môn. Tà môn như thế nào? Phó đạo diễn thấy Giang Thế Bạch đã tin vài phần, cân nhắc một chút rồi nói, đồ đạc quý giá không phải là bị mất ngay, mới đầu chỉ bị mất cái châm cài tóc, giá rẻ thôi mọi người cũng chẳng quan tâm lắm, tưởng là diễn viên quần chúng nào đó tiện tay cầm đi, nhưng sau đó là chiếc nhẫn của Hứa Đồng bị mất thì mọi người bắt đầu căng thẳng. Từ khi mất đồ, chúng tôi kêu gọi mọi người phải tự chú ý quản đồ đạc của mình, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra mất trộm, một giây trước vẫn còn, một giây sau đã không thấy tăm hơi, thủ đoạn kiểu này là thật khó đề phòng. Vậy tên trộm ngông cuồng như vậy thì chúng cũng không thể nào dụ rắn ra khỏi hang được chứ. Đạo diễn Lý cho Giang Thế Bạch xem một đoạn video. Ở trên bàn trong phòng trang điểm không có người, để một cây châm cài và một cái áo giáp. Bỗng nhiên một bóng đen hiện lên, tất cả đồ đạc trên bàn lập tức lóe lên một cái biến mất. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đây là thuật dịch chuyển không gian, là yêu thú ra tay, có vẻ đây là thiên phú không gian cực kỳ xuất sắc. Nhưng tên này nhìn đồ kiểu gì vậy? Nếu như hắn nhìn không lầm, cái châm cài tóc kia ở trong siêu thị chỉ có 2 tệ, 2 tệ một cây, chỉ bày một thứ rẻ tiền ra mà đã cán câu. Thế nhưng ánh mắt có vấn đề cũng không sao, chỉ cần may mắn có thể mèo mù vớ được chuột chết. Vậy mấy người khác có mất đồ không? Giang Thế Bạch lại hỏi. Có, đoàn làm phim cũng bị mất nhưng mà ít thôi. Ông ta nghĩ việc này quá kỳ quái, giống như cùng một người ra tay, thỉnh thoảng còn xảy ra vài vụ trong thời gian ngắn. Nếu như là người bình thường trộm được đồ đắt tiền thì sẽ không có hứng thú với đồ rẻ tiền ở trong đoàn nữa. Giang Thế Bạch đứng đây hỏi đạo diễn Lý tình hình cụ thể. Ở bên kia, Diệp Đình Vân cũng đã đi xin chữ ký xong. Cậu và cô gái kia nói chuyện vui quá nhỉ? Diệp Đình Vân cười nói, Hứa tiểu thư rất dí dòm. Này, cậu không thấy tôi cũng rất hài hước sao? Không. Giang Thế Bạch cạn lời. Nam thứ 6 trong đoàn làm phim bị ngã, nhân vật tạm ngừng. Hứa tiểu thư nói nếu như tôi mà diễn thì sẽ rất xuất sắc. Giang Thế Bạch nghe vậy bíp môi, bĩu bĩu môi. Nam thứ 6 lận đó, chỉ là một vai phụ nhỏ, được bao nhiêu đất diễn. Diệp Đình Vân vẫn cười cười. Không thể nói như vậy, đôi khi đóng phim không nằm ở đất diễn nhiều hay ít, mà là ở nhân vật có xuất sắc hay không đó. Trong rất nhiều bộ phim, nhân vật hot nhất là nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, chứ không nhất thiết phải là nhân vật chính. Không nói chuyện này nữa, cậu có nhầm manh mối gì chưa? Biết đại khái rồi, tối nay tôi ra tay đó. Cậu phát hiện được gì? Giang Thế Bạch giơ một sợi lông màu trắng. Cậu tò mò không? Là cái gì? Là lông của yêu thú nào đó đâu. Chỉ dựa vào một sợi lông thì hắn không thể phân biệt được đây là yêu thú gì, nhưng dùng công cụ hiện đại thì sẽ phân tích ra. Có điều không cần phải phiền phức như vậy, có được sợi lông, hắn sẽ vận dụng thuật truy tung ngàn dặm, tìm được vị trí hang ổ của tên trộm rồi bắt hắn. Chỉ cần bắt được yêu thú là biết ngay nó là gì. Đoàn làm phim thường xuyên bị trộm đồ, Giang Thế Bạch thầm đoán hang ổ của yêu thú chỉ ở loanh quanh gần đây. Chương 172, con chuột tầm bảo. Nửa đêm, ở trên đường không có lấy một bóng người, Giang Thế Bạch bắt đầu vận dụng thuật truy tung ngàn dặm. Sợi lông trắng cứ tự động bay lập lờ ở trước mắt, bắt đầu dẫn đường cho hắn. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch bắt đầu tìm được nhà cổ được bảo vệ rất cẩn thận. Hắn tìm được một lối đi ở trong một căn phòng bỏ hoang. Giang Thế Bạch thả ra linh lực, bắt đầu dò xét, phát hiện ở bên dưới sâu có một tầng hầm bị đào bốn phương thâm suốt, dường như ở dưới này cất giấu không ít thứ. Thì ra là một yêu quái thích thu gom. Giang Thế Bạch dùng khói hun yêu quái ở bên trong ra. Yêu quái bị khói hun liền ngộp thở xông ra ngoài. Thoạt nhìn là lông xù, hai mắt có thần, lại trông có vẻ ngốc nghếch. Thì ra đây là một con chuột tầm bảo. Con chuột tầm bảo này giống như những con chuột cảnh, nhưng ở trong cơ thể có một không gian có thể trữ được rất nhiều vật. Chuột tầm bảo có thể phóng không gian này ra ngoài, đạt tới hiệu quả cách không nhiếp vật, có thể nói là một chủng tộc rất may mắn. Thật là đáng yêu. Diệp Đình Vân nhìn con chuột ở trong tay của Giang Thiếu Bạch mà khen ngợi. Hắn thầm liếc một cái. Đáng yêu là đáng yêu chỗ nào vậy? Con chuột này to như con mèo, nặng muốn chết, vừa nhìn biết là cái loại thùng cơm. Chuột thì nên nhỏ như con chuột thôi, tại sao lại to như vậy, làm người khác thấy mà khủng hoảng. Đình Vân, cậu có nhìn nhầm hay không? Con này béo ú đáng yêu chỗ nào chứ? Hơn nữa nó còn ăn trộm nhiều như vậy đó. Nó có rất nhiều đồ, không ít đồ tốt, cho nên Giang Thế Bạch dứt khoát tịch thu. Làm nhiệm vụ lại kiếm thêm một khoản, cảm giác cũng thật là tốt. Con chuột chớp chớp mắt vô tội nhìn Diệp Đình Vân. Y bị dáng vẻ đáng yêu của nó làm cho mềm lòng, bèn nói buông nó ra đi. Giang Thế Bạch buông tay thả con chuột xuống đất. Con chuột biến nhỏ lại bằng kích cỡ một con chuột hamster bình thường. Nó nhảy lên lòng bàn tay của Diệp Đình Vân, thân thiết cọ cọ, tỏ vẻ cảm kích. Giang Thế Bạch lườm nó một cái, thầm nghĩ mấy thứ nho nhỏ này, tên nào cũng giả vờ đáng yêu. Trước đó thì rùa đen biến thành đứa bé, lật người một cái cũng khiến cho mấy cô gái gào thét. Diệp Đình Vân chơi một lúc rồi thả con chuột tầm bảo cho Giang Thiếu Bạch. Con chuột này thấy y như vậy, gương mặt lộ vẻ bi thương. Nó vốn định bám theo Diệp Đình Vân, sau đó tìm cơ hội trốn đi. Kết quả y không làm theo, khiến cho con chuột cúi đầu ủ rũ. Chuột tầm bảo vốn dĩ là con chuột bình thường, không biết sinh ra từ bao giờ, nó có linh trí, nó bắt đầu tu luyện, sau đó tự đặt cho mình một cái tên là Đa Đa. Lấy từ thành ngữ là càng nhiều đồ càng tốt. Bộ tộc của con chuột tầm bảo đều có sở thích là tìm kiếm báu vật. Báu vật đương nhiên càng nhiều thì càng tốt. Mấy trăm năm trước, Đa Đa là thú cưng của một mỹ nhân ở trong hoàng cung. Ở trong cung quá buồn bã, mỹ nhân kia liền coi Đa Đa là đối tượng tâm sự. Mỹ nhân này ở trong cung cũng không phải là có giá trị gì, quần áo trang sức cũng chẳng có gì, chỉ đành nhìn những quý nhân khác có đồ tốt mà thèm thuồng. Đa Đa rất thương xót cho chủ, luôn muốn làm gì đó có ích. Nhưng lúc đó Đa Đa chưa thức tỉnh thiên phú bản năng, có rất nhiều việc có tâm mà đành chịu. Ở trong cung có nhiều âm mưu quỷ kế, mỹ nhân cố gắng được vài năm chống đỡ rồi cũng qua đời. Mỹ nhân chết đi, mỹ nhân khác lại đến, lại không thích Đa Đa, cho rằng nó là một con chuột xấu xí, muốn đập chết nó. Đa Đa nhân lúc hỗn loạn chạy trốn vào ngự hoa viên, sau đó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt ở đây, không ngừng tu luyện, thực lực càng ngày càng mạnh. Có thể vì bị mỹ nhân kia ảnh hưởng cho nên Đa Đa bắt đầu điên cuồng si mê trang sức châu báu, vơ vét tất cả về chất ngổn ngang. Gần đây đoàn làm phim đề tài cung đình làm cho Đa Đa chú ý. Thật ra vốn tính tình của nó rất nhút nhát cẩn thận, nhưng trang sức quần áo của đoàn làm phim lại đúng với sở thích của nó. Vì vậy Đa Đa rất chăm chỉ đi ăn trộm. Giang Thế Bạch kiểm tra kho báu của nó một lần, phát hiện đa số là đồ rẻ tiền, nhưng cũng có thứ tốt, nhất là đồ cổ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân loại mấy món đoàn làm phim bị mất, còn về những món khác hắn quyết định xung công. Đa Đa mở to mắt nhìn Giang Thế Bạch hào hứng lấy hết kho báu. Nó không khỏi ỉu xìu chán nản, nhìn dáng vẻ của nó đáng thương, bèn quyết định trở lại cho nó một ít. Khoan đã, đây là cái gì vậy? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tộc tầm bảo hẳn không phải là báu vật sẽ không trộm, nhưng con chuột này rõ ràng là một cái thùng rác, trộm rất nhiều thứ rách nát. Hắn thậm chí tìm thấy mấy đôi dép trong đống kho báu của Đa Đa. Ở trên dép lê còn dính không ít những loại thủy tinh giá rẻ. Có cái dép còn nguyên thủy tinh, có cái thì đã rơi gần hết. Những cái dép này đắt lắm thì cũng chỉ đến mấy chục tệ. Vậy mà con chuột ngu ngốc này còn tưởng là bảo bối mà giữ. Giày da thì bong chóc, hắn không khỏi nghi ngờ con chuột nhặt những thứ này trong đống rác. Thậm chí hắn còn tìm thấy một bộ đồ được tính đính đầy kim sa, suýt chút nữa mù mắt. Giang Thế Bạch còn tìm thấy mấy cái nhẫn trong hang ổ của Đa Đa. Có lẽ là Đa Đa ngu ngốc, thấy kim cương quá nhỏ xem thường, vứt qua một bên. Thật ra đây mới là kim cương thật, hẳn là đều đã qua kiểm định là 3 cara, hơn hẳn mấy đôi dép rẻ tiền. Vậy mà con chuột ngu ngốc lại coi dép lê rẻ tiền mới là kho báu. Tuy ánh mắt của Đa Đa không tốt, nhưng nó chữ rất nhiều đồ. Giang Thế Bạch phát hiện, sau này chuột ngu ngốc trôm càng nhiều hàng mỹ nghệ không đáng tiền, nhưng trước đây thì lại cất giữ toàn là đồ cổ. Diệp Đình Vân đang ngắm nghía một quả hạch đào, hắn liếc nhìn qua. Này, cậu thích nó à? Giang Thế Bạch biết có nhiều người thích hạch đào, bởi vì loại hạch đào cao cấp có thể bán đến mấy triệu. Diệp Đình Vân gật đầu. Y cảm nhận được luồng khí thân thuộc từ quả hạch đào. Diệp Đình Vân vuốt ve, cố gắng không dùng sức. Thế nhưng bỗng nhiên hạch đào vỡ vụn. Ở giữa hạch đào có một hạt giống màu xanh lập lòe ánh sáng. Khoảnh khắc khi quả hạch đào bị vỡ, Giang Thế Bạch cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm. Có cảm giác như hắn đang ở trong một rừng cây vậy. Cơ thể của Diệp Đình Vân bỗng nhiên tỏa ra một màu xanh nhàn nhạt. Hắn cảm thấy may mắn. Chuột Tầm Bảo ở nhà cổ, ngày thường không ai lui tới. Hắn căng thẳng nhìn Diệp Đình Vân. Này, cậu có sao không? Tôi không sao. Ngược lại tôi cảm thấy rất tốt. Giang Thế Bạch dò hỏi Chuột Tầm Bảo về nguồn gốc của hạch đào. Đa Đa trả lời là nó nhặt chỉ để gặm. Hạch đào vốn là của một người đàn ông mặc áo vàng, có rất nhiều phụ nữ. Hắn nghi ngờ người đàn ông này chính là hoàng đế năm xưa. Diệp Đình Vân lại hỏi lại chi tiết. Giang Thế Bạch đoán không sai, người nọ chính là hoàng đế. Hắn thầm nghĩ, Đa Đa ngu ơi là ngu, ở trong hoàng cung mà không biết bà mẫu đất kia chủ nhân là ai. Lần này chú mang về không ít thứ tốt. Lạc Kỳ quay sang nói với Giang Thiếu Bạch. Hắn gật đầu. Đúng rồi đó, tất cả đều ở đây đó. Lạc Kỳ nhặt lên một cái nhẫn, ở bên trên có gắn một viên đá ruby rất lớn. Nhìn tỷ lệ của nó một lúc rồi không khỏi trầm trồ tán thưởng. Đúng là đồ tốt. Toàn bộ đồ trong cung đương nhiên phải là hàng tốt. Hắn vốn định chia một nửa cho Diệp Đình Vân, nhưng y chỉ có hứng thú với quả hạch đào, không có hứng thú với những thứ khác. Con chuột này cũng rất giỏi. Ấy, nó chỉ may mắn mèo mù với cá rán đó. Giang Thế Bạch nghĩ, con chuột rất vụng về, còn không có mắt nhìn hàng. Nó trộm được đồ tốt là do trước kia sống ở hoàng cung, sau này lại ở trong phim trường nổi tiếng. Nó giống như là người có tiền, nhưng mà không có ánh nhìn vậy. Lạc Kỳ nhìn con chuột đang chơi bánh xe trong cái nhà hamster mới mua, tò mò. Con chuột này được gọi là chuột Tầm Bảo sao? Chính là nó đó. Nhìn nó khác gì một con chuột bình thường? Ấy, cũng không có gì khác cả. Đều là tròn tròn, lông xù xù. Lạc Kỳ nghi ngờ. Nó thích chạy bánh xe này sao? Trên đường về nhà, Giang Thế Bạch tình cờ thấy một cửa hàng thú cưng sang trọng. Ở trong cửa hàng bán đồ chơi và lồng rất đẹp mắt, bèn mua lấy một ít. Từ lúc mua xong là nó chơi đến bây giờ đó. Hình như đây là lần đầu tiên nó được chơi như vậy đó. Đúng là rất ngộ, một cái bánh xe mà chơi vui như vậy. Nếu như trộm được nhiều châu báu như vậy, sao nó không tìm đến cửa hàng thú cưng trộm một cái bánh xe về mà chơi? Lạc Kỳ cũng thắc mắc. Bởi vì nó là một con chuột cổ lỗ sĩ, tư tưởng chỉ dừng lại ở mấy trăm năm trước, căn bản không biết cuộc sống hiện tại thú vị như thế nào. Đa Đa đang chạy như điên trong bánh xe, bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Giang Thế Bạch không chớp. Lạc Kỳ cười nói, này, nó cũng có linh trí. Ai, đúng vậy đó. Dù sao con chuột cũng đã tu luyện mấy trăm năm, dù gì cũng phải có một chút linh trí chứ. Em đang nghĩ ném con chuột này qua chỗ của cha đó. Hắn thường phải đi ra ngoài, không thể trông nom Đa Đa được. Hơn nữa con chuột thành tinh và một con rùa thành tinh, chúng nó đều là yêu tinh, sẽ có tiếng nói chung, có thể chung sống với nhau được. Lạc Kỳ đem tất cả đồ trả lại cho đoàn làm phim. Đạo diễn vốn đang giàu dĩ vì bị mất đồ cổ, không biết phải ăn nói thế nào với viện bảo tàng. Giờ tìm được đồ bị mất, ông ta mừng rỡ như điên. Thật ra ông ta cũng rất tò mò, Lạc Kỳ làm sao lại tìm được đồ, tên trộm kia là ai. Tuy nhiên ông ta cũng không có dám hỏi nhiều. Chương 173. Con chuột trở nên hot. Lạc Văn Phong vừa nhận một cháu rùa, bây giờ lại nhận một cháu chuột. So với một con rùa biến thành người thì một con chuột cũng không có gì là bất ngờ. Đa Đa vốn định trốn đi, thế nhưng sau này nhìn thấy Phao Phao sống ăn sung mặc sướng, nó suy nghĩ lại. Đa Đa phát hiện Phao Phao như vậy mới gọi là sống. Sống ở trong căn biệt thự sang trọng, giường ngủ mềm mại ấm áp, tivi coi suốt ngày, ăn đồ ngon, đồ chơi cả đống. Điều quan trọng là không lo bị người ta săn đuổi. Đa Đa bỗng nghĩ thôi thì ở đây cũng tốt, giống như lúc nó còn nhỏ làm thú cưng của mỹ nhân ở trong cung. Dưới sự dạy bảo của Phao Phao, Đa Đa cũng học được cách lên mạng internet mua đồ. Lạc Kỳ đặc biệt còn làm cho Đa Đa một cái thẻ, em trai đã lấy hết đồ của nó thì cũng phải bồi thường nó lại một chút. Dưới sự hướng dẫn của con rùa biết tiêu tiền, kiến thức của Đa Đa tăng vọt, còn biết sử dụng chi phiếu. Lúc có thẻ ngân hàng, con chuột ngốc không khỏi thụ sủng nhược kinh. Sau khi được Phao Phao chỉ, Đa Đa phát hiện nó cất giữ rất nhiều đồ rẻ tiền, căn bản cũng không có đáng giá. Nhận ra chuyện này, Đa Đa thất vọng không thôi. Nó bỏ hết kho báu, thanh lý xong xuôi, cái con chuột ngu ấy phát hiện nó trắng tay chẳng còn gì, mọi thứ tốt đều đã bị Giang Thế Bạch lấy đi. Đa Đa bị phẫn, tức giận hóa thành dục vọng mua sắm. Vậy là nó lên trên mạng internet, bắt đầu điên cuồng mua. Ở trên mạng có đủ thứ, thứ gì cũng hấp dẫn. Sau khi trong nhà có hai đứa nhỏ yêu quái, ngày nào lão Lạc Văn Phong cũng nhận được rất nhiều hàng chuyển phát đến. Mùa hè rảnh rỗi, Diệp Đình Vân nói phải bế quan tu luyện. Giang Thế Bạch buồn chán, hắn bèn đến biệt thự của Lạc Văn Phong, sau đó bị kho báu mới của Đa Đa làm cho hết hồn. Trong ổ của Đa Đa một đống một chồng điện thoại di động, cộng lại cũng phải đến 10 cái. Thậm chí còn có cả iPhone 12. Ở bên cạnh còn có mấy cái iPad. Giang Thế Bạch thậm chí không nghĩ ra con chuột cần nhiều di động như vậy để làm gì. Là để gặm hay sao? Chà, này, di động của nó là cha mua hả? Không phải, là Đa Đa mua trên mạng đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Mẹ đó chứ, vốn dĩ có một con rùa phá sản rồi, bây giờ lại thêm một con chuột phá sản. Lạc Văn Phong nhìn con trai cười an ủi. Ấy, không sao đâu, dù sao thì con cũng đào hết hang ổ của nó rồi, phải bồi thường cho nó chứ. Đống đồ con đưa cho anh Kỳ cũng hạch toán đến giá trị rồi, là tầm 600 triệu đó. Giang Thế Bạch bất ngờ. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Rất nhiều là đồ cổ, trong đó có một cái ngọc điêu ba màu, chất ngọc rất hiếm. Nếu như so ra tiền thì Đa Đa tiêu không tính là gì đâu. Giang Thế Bạch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà nó mua nhiều điện thoại di động quá. Một con chuột thì cần gì nhiều điện thoại di động như vậy, nó cũng đâu có dùng được đâu. Lạc Văn Phong cười cười. Kỳ thật nó còn mua mấy cái ổ nữa đó. Này, đến mấy cái ổ? Giang Thế Bạch đi một vòng quanh biệt thự, liền phát hiện Đa Đa mua rất nhiều biệt thự dành cho chuột hamster ở trên mạng, đặt trong mấy căn phòng trong biệt thự. Theo cách nói của nó thì thỏ phải có 3 cái hang, còn chuột thì phải cần nhiều hơn nữa. Nhà chính là thứ có giá trị đảm bảo, buôn nhà là cách kiếm tiền tốt nhất. Nếu như không bán được thì cho thuê, mỗi tháng sẽ thu tiền. Giang Thế Bạch liếc mắt. Mẹ nói chứ, này, tên này nhất định là làm ăn. Diệp Đình Vân bế quan tu luyện. Giang Thế Bạch buồn chán, hắn suy nghĩ cuối cùng lại muốn đến Quý Châu tìm nốt những bộ phận còn lại của Civil. Quá trình tìm kiếm những bộ phận này rất thuận lợi. Trong người của hắn đã có ma khí của Civil, có thể cảm ứng được 3 bộ phận còn lại. Không có Diệp Đình Vân ở bên cạnh, mỗi một lần hấp thu ma khí hắn bị ý thức quấy nhiễu một trận. Cũng may thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều, có thể gắng gượng được. Hắn mất chừng nửa tháng tìm kiếm 3 bộ phận, xong xuôi mọi việc thì quay về thủ đô. Giang Thế Bạch quay về kinh đô được không lâu thì nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân. Hắn thụ sủng nhược kinh. Vậy là 3 người đến căn hộ riêng của hắn, sau đó quần đảo cả một ngày. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch đều là thanh niên mới lớn, lại vừa mê khai chai, ăn một lần thì biết vị, liền muốn nếm thử những lần sau. Hắn quay về kinh đô mới được biết, lúc Diệp Đình Vân vừa hấp thu hạt hạch đào thì không sao, nhưng khi y về đến nhà thì linh khí bắt đầu tràn ra. Thời gian Giang Thế Bạch đi Quý Châu, Diệp Đình Vân luôn ở nhà để luyện hóa dược lực của hạt giống. Hiện tại hạt giống đã mọc rễ ở trong người, y có thể dùng linh khí không dùng được ở trong người xâm nhập vào hạt giống, đợi đến lúc cần thiết sẽ từ từ luyện hóa. Có sự tồn tại của hạt giống, nguy cơ bùng nổ của linh khí trong người giảm đi rất nhiều. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lăn lộn một ngày ở trên giường, thần trí nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng thoải mái, tiếp tục hấp thu những bộ phận còn lại của Civil. Nhưng có một chuyện làm cho Giang Thế Bạch buồn bực là khi hắn tỉnh dậy thì không thấy Diệp Đình Vân đâu. Hắn cảm giác giống như là một con vịt chết vậy, là mình bị người ta ăn sạch rồi bỏ đi. Sau đó hắn quay về biệt thự của Lạc Văn Phong một chuyến, gửi con rùa phá sản và con chuột ngốc nghếch ở đó, và hắn không yên tâm. Vừa vào nhà liền thấy Đa Đa, ở trên đầu của nó có một nhúm lông dựng đứng, trên nhúm lông còn có thêm một cái nhẫn to trứng bồ câu. Hắn cau mày thầm nghĩ, Đa Đa rõ ràng là đực mà lại đội một chiếc nhẫn làm vương miện nữ. Con về rồi sao? Lạc Văn Phong nhìn thấy Giang Thế Bạch lập tức cười nói. Chà, hai cái tên tiểu tử này có gây phiền phức gì không? Không có đâu, chúng nó rất ngoan đó. Này, nếu như cha thấy phiền phức thì cha cứ nói, đừng có ngại. Ấy, thật sự là không có phiền mà. Đều là yêu quái thành tinh, sẽ không đi vệ sinh lung tung. Bình thường chỉ cần chuẩn bị một chút thức ăn là được. Thậm chí, ông không chuẩn bị thức ăn, chúng nó vẫn có thể gọi hàng chuyển phát nhanh đến. Lạc Văn Phong nhiều năm qua ở một mình cô độc, hiện tại ở trong nhà xuất hiện thêm một đứa bé và một con chuột nhỏ, trái lại lại náo nhiệt thêm không ít. Giang Thế Bạch nhìn cái nhẫn. Chà, cái nhẫn đó nó lấy ở đâu ra vậy? Rất nhiều món đã bị Đa Đa giữ lại, bị Giang Thế Bạch tịch thu, không lẽ là vẫn còn sót? Cái nhẫn này là cha mua ở đấu giá 5 năm trước, 28 triệu đó. Ê, nó thích cho nên cha cho nó đeo. Giang Thế Bạch giật mình, hơn 20 triệu vậy mà đeo lên đầu làm đồ chơi, rớt một cái là bể thê thảm. Chà, cha nuông chiều nó quá đó. Nó chờ cái nhẫn đắt tiền như vậy làm gì? Cha làm cho nó cái nhẫn 2.8 tệ là được rồi. Dù sao ánh mắt của con chuột này cũng rất kém, không phân biệt được sự khác nhau giữa đá quý và thủy tinh, là một thằng ngu. Lạc Văn Phong lắc đầu. Ấy, cũng đâu có cái gì ghê gớm đâu. Lạc Văn Phong nói đầy tự hào. Đà Đà nó còn tạo một tài khoản livestream đó. Ở trên đó nó có rất nhiều fan. Hiện tại nó được coi là một streamer đó. Giang Thế Bạch nghe mà hết hồn trợn mắt. Vốn dĩ cái tên Đa Đa ngu ngốc lại còn là một con chuột lạc bầy, mua nhiều điện thoại di động lên phòng má, giả làm người mập hay sao? Giang Thế Bạch không ngờ mới xa có vài ngày mà phải nhìn con chuột Đa Đa bằng một cặp mắt khác xưa. Bây giờ nó đã trở thành streamer triệu view. Này, có ai xem không? Hay, nó còn có cả fan club kìa kìa. Một con chuột mà còn có cả fan club. Sắp đến giờ Đa Đa livestream đó. Giang Thế Bạch giật mình, chuột lại còn có giờ làm việc, bà mẹ. Hắn tò mò, liền trực tiếp đi sang phòng của Đa Đa xem thử. Luồng livestream chưa có bắt đầu, nhưng ở trong kênh của Đa Đa đã có rất đông người. Nhiều người đúng là ăn no rừng mỡ. Đúng 9 giờ, Đa Đa lại đã bắt đầu livestream. Giang Thế Bạch thấy ở trên luồng trực tiếp có đến mấy trăm ngàn người đang xem, mà những người khác vẫn đang tiếp tục vào. Đa Đa vừa xuất hiện, kênh trực tiếp bắt đầu bình luận như điên. Uầy Đa Đa, hôm nay lại đẹp trai. Uầy, thật là đáng yêu. Này, ai lập team đi trộm Đa Đa về nuôi nào. Này, Đa Đa hôm nay có một quả cái nhẫn trứng bồ câu kìa, thật là cưng đó. Cái lồng hamster này to ghê, nhìn là hàng limited đắt tiền đó. Ở trong cửa hàng thú cưng bán đến 2.000. Đa Đa đúng là đại gia Đa Đa. Đa Đa bắt đầu ăn, cái móng tay nho nhỏ nắm quả hạch đưa lên miệng, hai má nhai phồng cả lên. Ấy, Đa Đa ăn thật là dễ, Đa Đa ăn gì cũng cu tè. Này này này, tránh ra tránh ra, để mị liếm màn hình, thật sự là cu tè quá. Giang Thế Bạch cau mày, hắn nhớ lại lúc ở trong hang núi, hắn cũng sơ ý phát trực tiếp một đoạn, độ hot cũng sấp xỉ con chuột ngu này. Hắn đẹp trai hơn người mà cũng chỉ tương tự như một con chuột. Mẹ nó chưa tức chết. Đa Đa ăn một lúc rồi bắt đầu chơi bánh xe. Khán giả xem hăng hái. Này, chạy bánh xe thật là vui đó. Uầy trời má, cu tè chết con. Đa Đa đúng là chuột chăm chỉ. Là do ăn nhiều, cần phải luyện tập đó tiểu Đa Đa. Này tiểu Đa đừng có lo, cưng có béo một chút cũng không có sao đâu. Đa Đa cố gắng như vậy, mị tặng kim cương, mị tặng kim cương. Đa Đa chăm chỉ, tặng máy bay, tặng máy bay. Hàng loạt quà trên luồng livestream bay vùn vụt. Giang Thế Bạch chớp mắt, phát hiện Đa Đa nhận mấy món quà đó quy ra tiền đã đến vài trăm tệ. Tốc độ kiếm tiền còn hơn cả mấy thành phần tri thức. Hắn không khỏi nhìn Đa Đa bằng một cặp mắt khác xưa, cảm thấy nó không phải là con chuột ngu mà nó còn rất biết cách làm giàu vậy. Mà Giang Thế Bạch còn phát hiện mấy khán giả đang xem cũng không hề thắc mắc về cái trứng bồ câu Đa Đa đang đội ở trên đầu. Có lẽ bản thân họ cũng không biết giá trị của cái trứng bồ câu này. Chương 174. Ăn đòn. Tại nhà của Lạc Văn Chí, Lạc Dương đi vào, thấy nét mặt của Lạc Hải không vui bèn hỏi. Ê chú làm sao vậy? Ai chọc giận chú sao? Lạc Hải đưa iPad cho anh trai khó chịu. Anh xem cái này đi. Lạc Dương cầm lấy iPad, ở trong màn hình làm con chuột chính là Dada. Này, cái nhẫn ở trên đầu con chuột là Mộng Huyền côi bảo Lam Hải Chi Tâm, mấy năm trước là chú Hai mua được ở buổi đấu giá về sưu tầm. Này bây giờ tại sao lại đeo trên đầu một con chuột? Dada hiện tại có không ít fan, có fan còn lập riêng fan club, thường xuyên úp những tấm hình dễ thương. Lạc Hải bảo Lạc Dương nhìn lên đầu Trang, chính là Trang này. Anh nghe nói gần đây chú Hai nuôi một con chuột là nó sao? Lạc Hải gật đầu. Lạc Kỳ đưa về một đứa bé cho chú Hai. Giang Thứ Bạch lại tặng chú Hai thêm một con chuột. Chú Hai rất thích. Hai anh em nhà thằng này, thằng nào cũng nhiều âm mưu quỷ kế. Lạc Dương cau mày, trong lòng không thoải mái. Lạc Văn Phong đối xử tốt với một con chuột như vậy hoàn toàn khác với thái độ cháu ruột của họ. Anh nghe nói cơ thể của Lạc Kỳ đã hoàn toàn khôi phục. Không thể nào, nếu khỏe rồi sao nó còn nhận nuôi một đứa nhỏ? Không phải là tự rước thêm phiền toái? Anh không biết, có thể là do Lạc Kỳ chợt có hứng thú. Ở biệt thự của Lạc Văn Phong, ông có một người bạn thân trong giới làm ăn. Người này dẫn theo cô con gái nhỏ đến chơi, đang ngồi ở trên sofa tán gẫu. Lạc Văn Phong cũng đã lui về ở ẩn, nhiều bạn bè trong giới kinh doanh lại không thân thiết, nhưng gần đây biệt thự của ông náo nhiệt hơn trước. Ông vừa mời Hạ Lão đến tổ chức bữa tiệc linh đình, có rất nhiều nhân vật đình đám đến, khiến cho mọi người ý thức được Lạc Văn Phong vẫn còn rất đáng gờm. Cộng thêm dạo này tập đoàn Thiên Kỳ phát triển không tồi, có rất nhiều người muốn đi hít gió của Thiên Kỳ. Bé gái Hạng Linh rất thích Tiểu Đa Đa, thế nhưng con chuột ngốc chỉ lo chơi đồ chơi mới, không quan tâm gì đến Hạng Linh. Ở trong nhà có khách, thằng bé rùa tự nhiên giống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng dù sao nó đã khai linh trí, có bình thường cũng không có đến đâu. Ông Lạc, hamster đáng yêu, có thể tặng cho cháu được không? Hạng Linh không nhịn được, liền hỏi. Ấy, nó không phải là của ta, là của con ta gửi nuôi đó, không thể tặng được đâu. Thật vậy sao? Linh Linh, nếu như con thích hamster thì lát nữa đến cửa hàng thú cưng, mua một con, đừng làm khó Lạc Lão. Hạng Thiên nói với con gái. Ông liếc nhìn con chuột, trong lòng hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của ông ta thì Lạc Văn Phong là một người tẻ nhạt, hiện giờ lại nuôi một đứa bé, rồi lại nuôi thêm một con chuột hamster. Dường như từ khi Giang Thiếu Bạch trở về, Lạc Văn Phong đã thay đổi không ít. Ba, hamster không ở trong tiệm không có thông minh được như Dada đâu. Hạng Thiên nhìn con chuột một lúc cũng hiểu được Dada không tầm thường. Ấy Lạc Lão, con hamster này là con trai thứ hai của người gửi nuôi sao? Lạc Văn Phong gật gù. À, thanh niên trẻ không suy nghĩ, chỉ thích chơi chứ không có thích nuôi. Cuối cùng chán thì lại ném cho tôi đó. Dù sao tôi cũng đang không có việc gì làm, cho nên nuôi giúp nó. Tôi nghe nói cậu con trai này của ông rất tài giỏi. Ông quá khen. Thiếu Bạch không có hứng thú với kinh doanh, bảo nó đi họp thì vài phút nó đã ngủ. Nó thích chạy lung tung trời Nam đất Bắc đó. Lạc Lão, ông quá khiêm tốn. Tôi nghe nói có rất nhiều quan trọng, nhân vật quan trọng lớn là để mắt đến con trai ông. Chuyện làm ăn kinh doanh có Lạc Kỳ lo, bản lĩnh của nhị thiếu gia Thiên Kỳ lại không nằm ở kinh doanh, thế nhưng năng lực kiếm tiền cũng không kém. Thiếu Bạch có năng khiếu, nhưng mà thanh niên trẻ cũng chỉ là làm bừa. Hạng Thiên vừa nhìn con gái chơi đùa. Lạc Lão đệ, ở trên trán nó là hàng thật. Chú nhìn nhầm rồi, đồ rẻ tiền 2,8 tệ thôi. Này, nếu 2,8 tệ thì tôi phải mua một rổ. Thứ này là quá rẻ, người ta mua hết đó. Hạng Thiên lắc đầu, đáng tiếc. Nhìn viên đá quý mà Dada đang đeo, thầm nghĩ tỷ lệ hoàn hảo như vậy mà Lạc Lão này lại nói đến 2,8 tệ là lừa người hay sao? Ở trong đội Phi Long, mọi người tập luyện xong, tất cả cùng nhau đang xem livestream. Doãn Hạ Võ đi về bên cạnh Đào Lâm. Suốt ngày xem một con chuột, hay lắm sao? Này, con chuột bình thường thì có cái gì mà xem, nhưng con chuột này không có đơn giản. Đây là chuột của huấn luyện viên nhà chúng ta đó. Có điều nghe nói huấn luyện viên lười quá, cho nên lém cho Lạc tiên sinh Lạc Văn Phong nuôi đó. Anh Hạ, em thấy Dada như là thành tinh ý. Khổng Nhất Bình cũng nói đúng vậy đó, con chuột này nó không thông minh đến như vậy được đâu, chắc chắn là nó phải thành tinh. Ở trên mạng có rất nhiều chuột hamster, vì độ hot mà bắt chước. Thế nhưng cũng không có con nào được như Dada. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Dada là tự livestream, không cần ai trợ giúp. Doãn Hạ Võ xem luồng livestream một lúc, nhịn không được. Này, cái nhẫn trứng bồ câu trên đầu nó là thật sao? Là thành viên ở trong đội Phi Long, bọn họ thường xuyên nhận nhiệm vụ bảo vệ những đại gia lắm tiền. Nhiều lần lấy được đồ quý, cho nên mắt nhìn hàng tốt rất cao. Đã kiểm chứng, là hàng thật. Lúc đầu mọi người tưởng đó là đồ rẻ tiền mấy đồng, có người còn nghĩ đó là kẹo, nhưng có người biết nhìn hàng. Viên kim cương trứng bồ câu trên cái nhẫn được chứng thực. Đào Lâm nghĩ người mua chắc chắn là Lạc Văn Phong. Gần đây cư dân mạng đã nghiên cứu bối cảnh căn phòng mà Dada phát trực tiếp, phòng chừng là Lạc Văn Phong cũng không có giấu được lâu nữa. Khổng Nhất Bình lắc đầu. Một con chuột đeo cái nhẫn đắt như vậy, đúng là người không bằng chuột mà. Hắn mua một cái nhẫn 20 ngàn tặng bạn gái mà còn phải dành dụm. Người ta cho một con chuột đeo một cái nhẫn mấy chục triệu, đúng là so với người tức chết. Ấy, đúng là nhà giàu lãng phí mà. Hôm đó lúc Dada phát sóng, tôi thoáng thấy ổ của nó, không biết tôi có nhìn nhầm không mà trong ổ có đến 10 cái điện thoại di động, lại còn là toàn hàng đắt tiền đó. Khổng Nhất Bình lắc đầu, hắn đang dùng di động giá 1 ngàn, chuột nhà người ta lại có đến 10 mấy cái di động. Doãn Hạ Võ cũng cau mày. Nghe mọi người nói một lúc, anh ta chợt nhớ lần trước ở biệt thự của Lạc Văn Phong làm vệ sĩ. Lần đó không biết huấn luyện viên lấy từ đâu ra cả một đống tài sản, mà chúng được chứng minh là có giá trị dinh dưỡng cực cao, dùng lâu còn có lợi cho cơ thể, chỉ tiếc là không phải thường xuyên có được. Mấy sinh vật ở trong hồ bơi tuyệt đối không bình thường, vậy chắc chắn con chuột này cũng không có tầm thường. Có thể nói đồ của huấn luyện viên đều không phải là thứ đơn giản. Thế nhưng tivi ở sau lưng Dada lại còn đang chiếu cả Tom và Jerry. Dada rất thích phim này đó, có hiểu hay không? Này, chuột xem hoạt hình, có con chuột nào là bình thường hay không? Ở trong phòng tập thể thao, Giang Thế Bạch nói với Diệp Đình Vân. Đến đi. Y do dự. Tôi đến đây. Tôi chuẩn bị xong rồi. Diệp Đình Vân giơ cây gậy đánh mạnh vào người Giang Thế Bạch. Cây gậy lập tức bị gãy làm 2 đoạn. Y co mày nhìn cây gậy không kiềm chế được. Này, cậu đúng là da dày thịt béo. Cây gậy to như vậy mà bị gãy, xem ra không cầm gậy sắt không được. Ai, không phải là da tôi dày đâu, là cây gậy kém nó. Diệp Đình Vân ném cây gậy xuống đất, nhặt gậy sắt, làm nóng người xong. Tôi tới đây. Hắn bỗng nhiên cảm thấy phấn khởi, nhìn y hào hứng chuẩn bị đập mình. Giang Thế Bạch không khỏi buồn bực. Được rồi, cứ đánh mạnh vào, tôi không sao đâu. Giang Thế Bạch đã hấp thu toàn bộ sát khí từ 6 bộ phận của Sivu. Sát khí nhập thể, di chuyển ở bên ngoài giống như hắn đang mặc một bộ áo giáp, chứ không hoàn toàn nhập vào sâu. Luồng sát khí tự hợp thành một thể. Giang Thế Bạch khó mà luyện hóa được. Ở trên thực tế, Sivu còn sót lại không ít ý niệm. Bị Giang Thế Bạch hấp thu, ý niệm đó dần dần tiến vào trong đầu. Chẳng qua là bị cái la bàn áp chế. Thế nhưng ý niệm luôn tìm thời cơ dục dịch rời đi. Thỉnh thoảng ý niệm còn tự tấn công, khiến cơ thể của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã 2 lần hắn có cảm giác cơ thể đột nhiên nặng nề như 5 ngón tay bị nối đè vậy. Hắn nghĩ là do sát khí chưa tiêu hóa hết, chính là tai họa ngầm. Nhưng hắn đã tính rất nhiều biện pháp để giải quyết mà vẫn không có ích lợi gì. Gần đây Giang Thế Bạch nghĩ ra một cách, đó là để cho người ta đánh hắn. Đánh càng mạnh càng tốt, đánh tan luồng khí hợp nhất kia. Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng hấp thu sát khí hơn. Diệp Đình Vân đánh một gậy, Giang Thế Bạch chợt phát hiện sức lực của y cũng không có nhỏ. Khi nhìn thì thư sinh yếu ớt, nhưng còn mạnh hơn cả mấy người cao to vạm vỡ. Quả nhiên là không thể đánh giá ở bên ngoài. Gậy sắt đánh xuống mấy chục cái rất mạnh, Giang Thế Bạch cảm giác dường như là Diệp Đình Vân đang trả thù. Gậy sắt đánh vào đau đớn, nhưng cũng có hiệu quả. Hắn thử vận chuyển nguyên khí, hấp thu sát khí kia vào trong người. Luồng sát khí này rất ngoan cố, hiện tại đã dễ hấp thu hơn rất nhiều. Hắn luôn có cảm giác hắn đang ăn phải một viên thuốc cực bổ, tiêu hóa không có nổi. Bây giờ thuốc mới đang từ từ phát một lực. Không biết tự bao giờ, ở bên ngoài phòng tập xuất hiện một đứa bé, bên cạnh có một con chuột đang sung sướng nhìn người ta gặp họa, bị ăn đòn. Hai đứa bé đang dùng một loại ngôn ngữ rất đặc biệt để trao đổi với nhau. Này, tên khốn kia bị đánh thảm rồi. Đà Đà đáp. Ê, sao tên khốn nạn bị đánh vậy? Có thể là tên khốn nạn đi ngoại tình đó. Đà Đà tròn mắt. Ê, ngoại tình sao? Thì ở trong TV diễn như vậy, một người ngoại tình sẽ bị đánh đó. Ê, tên khốn nạn bị đánh thật thảm, lần sau tuyệt đối sẽ không dám ngoại tình đâu. Dưới sự yêu cầu của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân liên tục đánh 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng, hắn thì vẫn còn chịu được, nhưng y thì đã mỏi tay. Y đánh hắn một trận rồi về. Lạc Văn Phong mời y ở lại ăn tối, thế nhưng y cũng từ chối. Chương 175: Bạo lực gia đình. Lạc Kỳ đến biệt thự, thấy Giang Thế Bạch đang nằm sấp ở trên giường rên hừ hừ, giống như là dung tục quá độ. Này, chú không sao đấy chứ? Tôi nghe là cha nói Diệp Đình Vân và chú chơi rất hăng ở trong phòng gym. Giang Thế Bạch cạn lời. Hăng cái quỷ gì chứ? Ây à, là hai đứa cãi nhau sao? Lạc Kỳ hỏi. Không có, tình cảm của tụi em là đang rất tốt. Chẳng qua là dạo này em đang tu luyện công pháp, cần phải đánh. Tu luyện gì mà lại cần phải đánh? Nghe thật là hãi. Em trai thật sự là muốn ăn đòn sao? Lạc Kỳ cũng biết Giang Thế Bạch không giống như người bình thường. Anh ta thông cảm cho nên không nói nữa. Hắn nhắm mắt, không ngừng vận chuyển công pháp. Mấy vết bầm tím ở trên lưng nhanh chóng biến mất. Chừng độ một giờ sau, Giang Thế Bạch đã đầy máu sống lại. Hắn đứng dậy khỏi giường, hoạt động tay chân một chút, phát hiện sức lực của hắn lại tăng thêm một bậc. Giang Thế Bạch híp mắt, ở trong lòng phấn chấn không thôi. Hắn đã tiến vào huyền cấp. Theo lý thuyết thì sau khi vào huyền cấp, tiến độ tu luyện sẽ chậm lại. Thế nhưng gần đây, hắn liên tục gặp kỳ ngộ, tốc độ tu luyện lại còn nhanh hơn. Thấy cách này có tác dụng, liên tục mấy ngày sau đó, Giang Thế Bạch đều gọi Diệp Đình Vân đến đánh mình. Mỗi một lần Giang Thế Bạch bị đánh là một rùa một chuột lại vội chạy đến xem. Hắn thầm nghĩ, hai cái tên tiểu phá của này thích nhìn hắn bị đánh giống như đi xem hát vậy. Hai con yêu quái cũng rất thích xem phim hoạt hình, bình thường nghẹt ra xem phim hoạt hình đến không chớp mắt. Nhưng mỗi một lần Giang Thế Bạch bị đánh là hai đứa này đều bỏ hết. Dù là hoạt hình Doraemon hay là Tom và Jerry cũng không thể ngăn cản chúng chạy đi xem chủ nhân bị đánh. Có đôi khi Giang Thế Bạch muốn đá cho hai con tiểu yêu này một trận, thế nhưng Diệp Đình Vân lại rất yêu thích chúng nó, cho nên cũng chẳng thể làm gì. Ngày đầu tiên bị đánh còn có cảm giác đau, nhưng vài ngày sau đó thì chỉ còn đau ít, và sau đó nữa thì cơ bản là mất cảm giác. Giang Thế Bạch phát hiện mấy ngày nay Diệp Đình Vân cũng tiến bộ rất nhanh. Ngày đầu tiên y đánh hắn 2 tiếng đã mệt, hiện tại y có thể đánh hắn liên tục 5-6 tiếng. Hơn nữa, sức lực của y cũng tăng lên rất nhiều. Quả thật là nhờ Diệp Đình Vân đánh cũng có lợi. Sức lực của y cũng không nhỏ, thậm chí còn vượt xa thành viên của câu lạc bộ Phi Long. Hắn cần chính là sức mạnh như vậy. Quan trọng nhất là lúc Diệp Đình Vân đánh hắn, mộc khí nhàn nhạt từ gậy sẽ truyền sang bên người hắn. Mộc khí truyền vào trong người rất thoải mái. Giang Thế Bạch thích chính là loại cảm giác này. Giống như là mình được massage vậy. Bị đánh nhiều đến nghiện, Giang Thế Bạch cảm thấy hắn giống như là một tên biến thái thích ăn đòn. Lúc người của câu lạc bộ Phi Long đến nhà thì thấy Diệp Đình Vân đang bạo hành Giang Thiếu Bạch. Y cầm gậy ở trong tay vụt tối bụi, mà Giang Thiếu Bạch thì đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Thành viên của đội Phi Long sợ đến run rẩy, đơ ra cảm giác cứng ngắc nhìn một màn này không dám lên tiếng. Lúc Giang Thiếu Bạch huấn luyện cho bọn họ, hắn cũng đánh người ta như vậy. Thành viên của đội Phi Long ngạc nhiên không thôi. Diệp Đình Vân phát hiện có người đến bèn dừng tay, liếc mắt ra hiệu cho Giang Thiếu Bạch. Hắn liếc qua, thấy bọn đội Phi Long rũ mắt, làm bộ như không thấy gì hết. Tuy họ không có phản ứng, nhưng hắn vẫn rất mất mặt. Có lẽ là ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của hắn. Giang Thiếu Bạch qua khỏi phòng tập, thay quần áo, đón thành viên Phi Long. Tại sao lại đột nhiên tới tìm tôi? Có nhiệm vụ gì sao? Ê, có một việc làm phiền huấn luyện viên. Đa bỗng nhiên vèo một cái, nhảy lên đầu của Giang Thế Bạch, nắm lấy. Giang Thế Bạch túm lấy con chuột, ném bay ra ngoài. Đào Lâm sợ hãi kêu lên. Mấy ngày nay hắn luôn xem Đa phát livestream, đã trở thành fan cứng. Bây giờ nhìn thấy bị ném như vậy, không khỏi hoảng hốt. Đa đảo lộn một vòng một cái rồi chạy đi, thoạt nhìn rất bình thường. Giang Thế Bạch liếc nhìn Đào Lâm. Này, kêu cái gì vậy? Đào Lâm lúng túng, thầm nghĩ huấn luyện viên ra tay không có chừng mực gì cả, lại ném một thứ đáng yêu như Đa. Dù huấn luyện viên không quan tâm đến Đa, nhưng chẳng phải là trên đầu của Đa còn đang đeo một cái nhẫn rất to hay sao? Đa lườm Giang Thứ Bạch một cái, sau đó nhìn thấy Diệp Đình Vân, nó lại nhảy tót vào trong lòng của y. Diệp Đình Vân ôm nó vào trong lòng, con chuột ngốc vươn móng vuốt nhỏ, chỉ vào cái hộc tủ. Diệp Đình Vân kéo ngăn tủ, đưa điện thoại di động ra. Đào Lâm thấy vậy trợn mắt, Đa chơi game. Này, là một con chuột chơi game. Tôi hỏi, tìm tôi làm gì vậy? Doãn Hạ Võ lúng túng. Chúng tôi hy vọng là Giang Thiếu đi bảo vệ một người. Bảo vệ một người? Thì Giang là làm vệ sĩ. Hắn có chút kinh ngạc. Nhưng trước đây, hắn cũng đã có kinh nghiệm làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ. Doãn Hạ Võ gật đầu. Có một doanh nhân Hoa Kiều tên là Lục Mậu Vinh, gia sản rất lớn. Gần đây ông muốn chuyển sản nghiệp về quốc nội, nhưng mà có thể là người của quốc gia sở tại sẽ ngăn cản. Doanh nhân này giàu lắm sao? Là rất giàu. Cấp trên trả bao nhiêu? Là 50 triệu. Ông ta giàu có như vậy mà chỉ trả tôi có 50 triệu. Huấn luyện viên thật sự thông cảm, là kinh phí có hạn. Hơn nữa, cấp trên còn phái hai cao thủ đi qua bên kia, mời thêm Giang Thế Bạch là để phòng ngừa bất chắc. Giang Thế Bạch liếc mắt vào hang ổ của con chuột ngốc, hắn kiếm được báu vật giá 600 triệu. Kết quả đi bảo vệ một người quan trọng mà chỉ có 50 triệu. Thù lao ít như vậy, chi bằng hắn đi đào thêm mấy cái ổ nữa. Có điều đào ổ chuột thì còn phải xem cơ duyên. Chuột tầm bảo là một tộc cực kỳ may mắn, số lượng ít ỏi. Dựa theo ghi chép trong sách cổ, thì có rất nhiều người tu luyện muốn kiếm được một con chuột tầm bảo. Nó có thể giúp đỡ tìm kiếm linh vật trong thiên địa. Ở trong lịch sử, từng có đại nhân vật vung tay đánh nhau đến chém giết vì một con chuột tầm bảo. Giang Thế Bạch liếc nhìn Đa, thầm nghĩ, ở trong một bộ tộc tiếng tăm lừng lẫy mà lại sinh ra một con chuột ngốc như vậy, đúng là một sự sỉ nhục. Diệp Đình Vân nói, Lục Mậu Vinh là một người tốt. Cậu biết ông ta sao? 2 năm trước ông về nước, có mối quan hệ khá tốt với ông nội của tôi. Lục Mậu Vinh về nước lúc đó còn mua không ít dược liệu của Diệp gia. Vài năm trước, ông ta về nước đầu tư rất nhiều dự án lớn. Nhưng nếu như tình hình nghiêm trọng đến nỗi bên này phải phái vệ sĩ sang bên đó, thì chứng tỏ là Lục Mậu Vinh sẽ rời cả tổng bộ về nước. Có thể sẽ liên quan đến những dự án độc quyền. Nếu như Lục Thị về nước sẽ ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của quốc nội. Vậy tôi đồng ý. Nếu như cậu đi tôi cũng đi, sắp xếp thêm một chỗ, hẳn không có vấn đề gì chứ? Vậy thì tốt. Diệp Đình Vân cũng đi theo. Xét trên một phương diện nào đó, đây được coi như là tuần trăng mật. Doãn Hạ Võ khó xử. Diệp Đình Vân có thân phận đặc biệt, y cùng đi, Giang Thế Bạch sẽ ưu tiên bảo vệ y trước. Doãn Hạ Võ cũng không biết làm sao, thực lực của Diệp Đình Vân thật sự không thấp. Nếu như đánh nhau thì e là cả Doãn Hạ Võ cũng không phải là đối thủ. Đào Lâm và Doãn Hạ Võ ra về, Đào Lâm đi sau nói, này thật ra Diệp Nhị Thiếu đi cùng cũng tốt, thêm người giúp đỡ đó. Vừa rồi chú nhìn tôi ra hiệu, chú nghĩ Diệp Đình Vân có thể giúp gì? Tình hình của Lục gia rất phức tạp. Lục Mậu Vinh muốn chuyển tất cả sản nghiệp vào quốc nội, nhưng ở trong Lục gia có người đã quen sống ở nước ngoài, căn bản không muốn về quê. Bây giờ nước kia lại muốn Lục Mậu Vinh chết, người của Lục gia cũng hy vọng Lục Mậu Vinh gặp chuyện. Thân phận của Diệp Đình Vân lại đặc biệt, đi mà xảy ra chuyện gì họ Diệp sẽ không có để yên. Tuy vừa nãy khi họ đến thấy Diệp Đình Vân đang đánh Giang Thứ Bạch tơi bời, nhưng chắc chắn là Giang Thứ Bạch không đánh trả. Chứ nếu nhiều huấn luyện viên mà đánh thì Diệp Đình Vân bị đá bay từ lâu. Vừa rồi em thử dịp mọi người không chú ý, em lén cầm cây gậy sắt mà Diệp Đình Vân dùng đánh huấn luyện viên, là gậy đặc đó, nặng phải 50 kg. mà nãy em thấy Diệp Đình Vân cầm gậy múa như bay là sức lực không nhỏ. Nếu như đổi lại là Đào Lâm, cầm cây gậy như vậy dùng hết sức cũng không chịu được bao lâu. Kinh khủng hơn là huấn luyện viên bị đánh như vậy mà chẳng hề hấn gì. Doãn Hạ Võ nghĩ, không lẽ Diệp Đình Vân cũng là cao thủ? Nhìn ngoại hình của y đúng là không thể tin nổi. Rốt cuộc là huấn luyện viên đã làm gì đắc tội với Diệp Nhị Thiếu, bị đánh dã man như vậy mà còn không dám đánh trả chứ? Doãn Hạ Võ cũng lắc đầu. Này, huấn luyện viên thật là đáng thương. Này, cái gậy to chả bá. Khổng Nhất Bình cao mày. Không biết thị giác của tôi có sai hay không, tôi cảm thấy hình như huấn luyện viên còn sung sướng khi bị ăn đòn đó. Đào Lâm lườm lườm. Chắc chắn là cậu nhận nhầm, ai bị đánh mà vui. Khổng Nhất Bình híp mắt thầm nghĩ, có lẽ là ảo giác. Nhưng lúc đó hắn thật sự cảm thấy là Giang Thiếu Bạch thật sự vui thích khi bị ăn đòn. Có thể đối phương là loại người thích bị ngược. Con chuột vừa nãy cũng không có đơn giản đâu. Doãn Hạ Võ gật đầu tán thành, đúng là không đơn giản. Lần trước xem qua video chỉ nghĩ nó là một con chuột thông minh, thế nhưng bây giờ nhìn tận mắt, một con chuột biết chơi game thì chắc chắn không chỉ là thông minh. Một con chuột kỳ lạ thì thôi, chứ Lạc Văn Phong lại còn nuôi một đứa bé ở trong nhà, mà đứa bé nọ cũng không có bình thường một chút nào cả. Hết chương 175. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.